Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 275, Thế Tôn chuyển Nhật Kinh tới tay. Tử Kim Thiền Trượng sắp đem Thanh Vi nện giết. Thiên Quân một khắc lốp, Liễu Không bỗng cảm thấy phía sau một cỗ ác phong đánh tới. Không khỏi tâm thần siết chặt, hắn chính là mạnh hơn, nhục thân cũng vô pháp ngạnh kháng tuyệt thế thần binh. Liễu Không chỉ có thể từ bỏ giết chết trước mắt Thanh Vi. Quay người đem sắp nện xuống Tử Kim Thiền Trượng, hướng về sau hung hăng quét tới. Thiền Trượng mang theo cuồng phong, xé rách không khí. Liễu Không đối với bị ép từ bỏ giết chết Thanh Vi cảm giác sâu sắc tức giận. Cái này quét qua bộc phát lực đạo 10 phần khủng bố. Tuy là đá rắn đắp lên thật dày tường thành, cũng phải bị hắn cái này một thiền trượng ầm vang tảo tháp. Keng, từ phía sau đánh úp về phía Liễu Không, tự nhiên là giết chết Liễu Trần rảnh tay Lý Khâu. Dạ Đàm đao cùng Tử Kim thiền trượng bỗng nhiên tiếp xúc. Một cỗ như sơn nhạc khuynh đảo khủng bố lực đạo đem hắn hung hăng đánh bay. Lý Khâu bay thẳng ra hơn 10 trượng, hai chân trên mặt đất ngạnh sinh sinh vạch ra hai đạo rãnh sâu. Mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình. Hắn chau mày, nhìn về phía tay cầm đao, cánh tay tê dại một hồi. Dạ Đàm đao lọt vào trọng kích, rung động run run, vù vù không ngớt. Đối với Huyền Thành lực lượng, Lý Khâu lúc trước nhìn thấy Huyền Thành Hòa Thanh vì hai người hợp lực đều ngăn cản không nổi, trong lòng liền có đại khái nhận biết, nhưng lúc này tự mình trực diện, mới biết đến cùng khủng bố đến mức nào. Hắn cùng Huyền Thành tựa như chênh lệch lấy dòng giã một cái tiểu cảnh giới đồng dạng. Như hắn đơn độc cùng Huyền Thành giao thủ, chỉ sợ ước chừng trăm chiêu sẽ chết tại thiền trượng phía dưới. Nói thật, hôm nay nếu không phải hắn gia nhập, chỉ bằng Huyền Thành đạo nhân 6 người xông Thế Tôn chùa, tuyệt không còn sống trở về khả năng. Liễu Không quét bay Lý Khâu về sau, trở lại muốn lại giết Thanh Vi. Thanh Vi đã lui ra mười mấy bước khoảng cách, hắn muốn tung người tới gần Thanh Vi. Lúc trước bị đánh bay Huyền Thành 4 người, cũng đã từ hai bên thi triển sát chiêu đánh tới, khiến cho hắn không thể không lần nữa từ bỏ. Lý Khâu ngẩng đầu, nhìn phía xa vây công Liễu Không Huyền Thành 4 người, đạp chân xuống thân hình giống như tiễn bắn ra, cũng gia nhập chiến đoàn. Thanh Vi cắn răng một cái, cũng chủ động tới gần Liễu Không, huy kiếm hướng công tới. Có Lý Khâu 5 người giúp đỡ, hắn không có như vậy dễ dàng chết tại Liễu Không thủ hạ. Lý Khâu giết chết Liễu Trần, gia nhập vây công, để Huyền Thành mấy người lòng tin tăng nhiều, thế công càng thêm lăng lệ. Lục đại võ thánh cùng một chỗ đối chiến hai lần huyết mạch thuế biến Liễu Không. Liễu Không cùng Lý Khâu khác biệt, cùng Liễu Trần giao thủ còn có thể phân thần chú ý đến cái khác chiến đấu. Đối mặt Huyền Thành 5 người từ từng cái phương hướng phát khởi sát chiêu, hắn hơi chút phân thần liền có trọng thương thậm chí chết nguy hiểm. Cho nên bị Lý Khâu phía sau tập sát lúc, hắn ngay lập tức còn chưa kịp phản ứng, cho đến lâm vào 6 người vây công, hắn mới phản ứng được, vội vàng hướng lúc trước Lý Khâu cùng Liễu Trần giao thủ địa phương nhìn lại. Khi thấy Liễu Trần ngã trong vũng máu thi thể lúc, Liễu Không đột nhiên ngơ ngẩn, muốn rách cả mí mắt, hai mắt cơ hồ phun ra lửa. A, hắn bi phẫn kiềm chế quát to, giống như một tòa muốn phun trào núi lửa. Lão nạp giết ngươi. Liễu Không đạp tan mặt đất, thiền trượng đánh quét, đẩy lui Huyền Thành mấy người, hướng Lý Khâu mặc kệ không để ý đánh tới. Huyền Thành mấy người bị đẩy lui sau lại lập tức điên cuồng tập sát hướng Liễu Không, phảng phất từng cái không biết đau xót cùng mệt mỏi ác lang. Có Lý Khâu hấp dẫn phẫn nộ Liễu Không chú ý, là bọn hắn giết chết Liễu Không thời cơ tốt nhất. Đối mặt phẫn nộ tiếp cận phát cuồng Liễu Không, Lý Khâu lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, không cùng liễu không liều mạng, nhưng cũng không đồng nhất vị né tránh, mà là vừa chạm vào tức đi, lần lượt trêu chọc liễu không lửa giận trong lòng, để càng thêm phẫn nộ. Phẫn nộ sẽ tăng cường một người thực lực, cũng sẽ để mất lý trí, không chú ý gấp bội tiêu hao thể lực. Liễu không thực lực rất mạnh, nhưng còn nói không lên cùng Lý Khâu mấy người thực lực ngày đêm khác biệt. Lý Khâu bọn hắn ở vào một cái cảnh giới đỉnh phong. Liễu không chỗ tại hạ một cái cảnh giới bắt đầu. Nếu như không phải võ thánh cảnh có huyết mạch thuế biến chuyện này. Đổi lại cái khác cảnh giới cả hai thực lực cơ bản không có chênh lệch. Tuy là có một lần huyết mạch thuế biến thực lực sai biệt. Liễu không cùng Lý Khâu bọn hắn thực lực sai biệt nhiều nhất bất quá là một cái tiểu cảnh giới. Chênh lệch này cũng không phải là không thể dùng số lượng đền bù. Huyền Thành 5 người liên thủ đã đủ để cùng Liễu không liều một cái 7-8 phần. Lại tăng thêm thực lực thoáng vượt qua võ thánh đỉnh phong Lý Khâu. Liễu không như thế nào là 6 người đối thủ. Nếu như hắn cẩn thận, nhiều hơn thủ mời làm chủ. Có lẽ còn có thể lại rất cái trên dưới 100 chiêu. Nhưng lúc này hắn trong lòng thịnh nộ, cực độ muốn giết chết Lý Khâu, vì chính mình quen biết mấy trăm năm sư đệ Liễu Trần báo thù. Một mực hung mãnh điên cuồng tấn công, làm mình cấp tốc lâm vào thế yếu. Liễu không mặc dù Phật Pháp cao thâm, hồng trần tục sự khó loạn tâm, nhưng chung quy là một người. Là người liền có thất tình lục dục, sướng vui giận buồn, hắn cùng Liễu Trần tại Thế Tôn trong chùa cùng nhau lớn lên. Có mấy trăm năm thâm hậu tình nghĩa, nếu như Liễu Trần tọa hóa viên tịch, có lẽ hắn có thể bình tĩnh tiếp nhận, nhưng Liễu Trần là bị Lý Khâu tàn nhẫn giết chết, thực sự để hắn khó mà ức chế trong lòng phẫn nộ. Hơn 10 chiêu sau, Thế Tôn chùa Địa Tạng điện bị rung sụp một góc, trước điện quảng trường một mảnh phế phẩm bừa bộn, trên mặt đất lỗ nhỏ hố to, vết rách rãnh sâu, đều là Lý Khâu 6 người vây công Liễu không chỗ đến. Liễu không từng nhiều lần xông phá Huyền Thành 5 người ngăn cản, giết tới Lý Khâu trước mặt, vung vẩy thiền trượng thi triển hung ác sát chiêu, muốn đem hắn giết chết. Nhưng Lý Khâu không phải chỉ có võ thánh hậu kỳ mà lại trọng thương Thanh Vi. Đối mặt Liễu không ngay cả ngăn cản chi lực đều thiếu nợ thiếu. Ngắn ngủi mấy chiêu thời gian, Liễu không căn bản không đủ để giết chết hắn. Mà mấy chiêu qua đi, Huyền Thành đám người đã lại vây giết đi lên. Dĩ vãng Lý Khâu có nhiều bị vây công, liền từng tao ngộ loại tình huống này, muốn giết người khó mà giết chết. Bị những người khác không ngừng cản trở, trong lòng 10 phần biệt khuất, chẳng ngờ hôm nay lại là thân phận trao đổi. Hắn cùng những người khác vây công người khác, trở thành bị vây công người kiệt lực muốn giết chết người. Phốc, huyết ưng võ thành ánh mắt âm tàn, cầm trong tay một thanh huyết sắc trường kiếm, từ liễu không một bên đâm tới, đâm bảo không khí. Như một con vút không mà qua huyết ưng, vỗ cánh vung chảo, khí thế hung lệ, làm lòng người sợ. Liễu không vung vẩy tử kim thiền trượng, ngăn huyết ưng võ thánh công kích, cảm thấy một trận không còn chút sức lực nào. Bỗng nhiên không còn một mực tấn công mạnh, thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng hắn. Tâm thần cùng thân thể mệt mỏi để hắn lửa giận trong lòng không còn như ngay từ đầu như vậy tràn đầy. Hắn rốt cục tỉnh ngộ lại, lúc trước điên cuồng như vậy tấn công mạnh quá mức không khôn ngoan. Nhưng là cũng đã chậm, đến trình độ này, hắn đã là thua không nghi ngờ. Đổi lại những người khác, gặp gỡ cái này loại tình huống này có lẽ có thể đào tẩu. Nhưng liễu không không được, cái gọi là trốn được hòa thượng, trốn không thoát miếu, Thế Tôn chùa tại cái này, sư đệ của hắn. Đồ đệ cùng trong chùa các đệ tử đều tại cái này. Hắn trốn nơi nào? Nếu như hắn chạy trốn, trong chùa những người khác liền sẽ gặp. Lại là mười mấy chiêu về sau, gian nan ngăn cản Lý Khâu 6 người thế công liễu không? trong mắt hiển hiện một vòng thê lương cùng bi phẫn. Keng, Ngô Tuyệt Hành, Huyết Ưng Võ Thánh, Lăng Hàn Võ Thánh ba người hợp lực một kích, lại bỗng nhiên đem Liễu Không trong tay thiền trượng một chút đẩy ra, khiến cho hắn không môn mở rộng. Liễu Không không có lực, trong mắt ba người hiện lên một vòng hung mang, trường kiếm hung hăng đâm ra. Bạch, ba thanh trường kiếm xuyên bụng mà qua. Liễu Không kêu thảm một tiếng, không đợi hắn oanh ra hai trường phản kích ba người, Ngô Tuyệt Hành ba người đã ngay lập tức rút ra trường kiếm, lách mình triệt thoái phía sau. Lúc này ở vào Liễu Không phía sau, Lý Khâu ba người cũng thần sắc băng lãnh, riêng phần mình như thiểm điện đâm ra đao kiếm. A, hai kiếm một đao, lại từ phía sau lưng đâm xuyên Liễu Không thân thể, thấu xương kịch liệt đau nhức làm không do hắn ngửa mặt chỉ lên trời, phát ra một tiếng càng thê thảm hơn kêu thảm, phun ra một miệng lớn máu tươi. Lý Khâu cùng Huyền Thành, Thanh Vi ba người thu hồi đao kiếm. Bành, Liễu Không không có trèo trống, thể nội khí lực phảng phất cũng bị toàn bộ rút khô, lảo đảo đi về phía trước hai bước, chán nản quỳ đến trên mặt đất. Sư huynh, nơi xa cùng Thiên Hồng Võ Thánh giao thủ Liễu Tâm, thấy này một màn thê lương lo lắng hét lớn, không để ý Thiên Hồng Võ Thánh hướng vây quanh Liễu Không Lý Khâu mấy người điên cuồng vọt tới. Liễu Không đã không có uy hiếp, trừ Lý Khâu cùng trọng thương Thanh Vi không nhúc nhích, Huyết Ưng Võ Thánh bốn người thần sắc băng lãnh, dậm chân nghênh tiếp như nộ sư vọt tới Liễu Tâm, cùng Thiên Hồng Võ Thánh cùng một chỗ, mấy chiêu đem đánh thành trọng thương. Thiên Hồng Võ Thánh trong tay ngân thương hung hăng đâm xuyên qua tâm ngực phải, đem cả người bốc lên, mấy bước đi tới tâm một bên, đem hắn trùng điệp vung ra trên mặt đất. Trên mặt đất bị nện ra một cái hố to, Liễu Tâm phun ra một ngụm máu, mắt tối sầm lại, ngất đi. Sư đệ, Liễu Không ngẩng đầu, phát ra một tiếng buồn gào. Liễu Không, nếu như ngươi ngay từ đầu đáp ứng chúng ta, sự tình gì về phần này? Ngô Tuyệt Hành nhìn xem quỳ gối trong vũng máu Liễu Không, cười lạnh nói. Liễu Không phần bụng bị chọc lấy 6 cái thông thấu lỗ máu, máu chảy như suối, đổi lại thường nhân như vậy thương thế sớm đã chết đi. Mà hắn chỉ là trọng thương đánh mất chiến lực, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. A-di-đà Phật, đối mặt Ngô Tuyệt Hành trào phúng, Liễu Không không có chửi mắng, nhắm mắt lại âm thanh run rẩy lấy nói một tiếng Phật hiệu. Thế Tôn chuyển Nhật Kinh Lão Nạp có thể giao cho các ngươi, nhưng có một cái điều kiện. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng oán hận, quay đầu nhìn về phía Lý Khâu, thanh âm khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi giết chết Lão Nạp sư đệ, Lão Nạp hy vọng ngươi có thể tự sát vì Lão Nạp sư đệ đền mạng. Lý Khâu híp híp mắt, trong mắt hiển hiện một vòng xâm nhiên sát ý. Không có khả năng, Liễu Không ngươi vẫn là đổi một cái điều kiện. Huyền Thành đạo nhân hừ lạnh một tiếng, Liễu Không lại hai mắt nhắm lại, phảng phất nhận chết điểm này. Nếu như hắn không tự sát vì Lão Nạp sư đệ đền mạng, Lão Nạp liều chết cũng không giao ra Thế Tôn chuyển Nhật Kinh. Lý Khâu đương nhiên không có khả năng tự sát. Liễu Không ý là để Ngô Tuyệt Hành 6 người động thủ giết chết Lý Khâu. Chỉ cần bọn hắn động thủ giết chết Lý Khâu, hắn liền giao ra Thế Tôn chuyển Nhật Kinh. Thiên Hồng Võ Thánh mấy người nhíu mày, Ngô Tuyệt Hành trong mắt lóe lên một vòng dữ tợn, vừa muốn mở miệng nói cái gì. Huyền Thành đạo nhân thần sắc lãnh túc, mang theo một tia lạnh thấu xương sát ý giành nói. Liễu Trần, ngươi có thể liều chết không giao ra Thế Tôn chuyển Nhật Kinh, chẳng lẽ ngươi cũng không để ý trong chùa những cái kia đệ tử tính mệnh? Nếu như không chiếm được Thế Tôn chuyển Nhật Kinh, ngươi chớ có trách chúng ta đại khai sát giới. Các ngươi, Liễu Trần khó mà lại giữ vững bình tĩnh, bỗng nhiên mở hai mắt ra, thần sắc phẫn nộ vô cùng, trong mắt hận ý ngập trời. Hắn không chút nghi ngờ nếu như không giao ra Thế Tôn chuyển Nhật Kinh, Huyền Thành bọn người sẽ hay không làm như vậy. Huyền Thành đạo nhân từ một cái góc độ khác, vì Lý Khâu hóa giải phiền phức, Thiên Sơn kiếm phái cùng Lý Khâu có đại thù, mà Chân Vũ phái cùng Thiên Sơn kiếm phái quan hệ luôn luôn không đối phó. Đồng thời Lý Khâu trẻ tuổi như vậy liền đạt tới võ thánh đỉnh phong. Nếu như lại được đến Thế Tôn chuyển Nhật Kinh, cơ hồ nhất định có thể thành tựu hai lần huyết mạch thuế biến. Huyền Thành đạo nhân thân là Chân Vũ phái trưởng môn, đương nhiên muốn phóng thích thiện ý, cùng Lý Khâu giao hảo. Liễu không, nếu như ngươi không muốn tối nay qua đi Thế Tôn chùa từ thiên hạ xóa tên, cũng nhanh chút giao ra Thế Tôn chuyển Nhật Kinh. Ngô Tuyệt Hành trong mắt lóe lên một vòng tức giận, nhưng vẫn là cưỡng chế nộ khí, đồng dạng uy hiếp Liễu không đạo mặc kệ như thế nào. Lấy trước đến Thế Tôn chuyển Nhật Kinh lại nói, lão nạp có thể giao ra Thế Tôn chuyển Nhật Kinh, nhưng các ngươi muốn đáp ứng ta được đến Thế Tôn chuyển Nhật Kinh sau lập tức rời đi, không cho phép lại tổn thương trong chùa bất kỳ người nào. Liễu không cúi đầu thống khổ nói, chúng ta đáp ứng ngươi. Ngô Tuyệt Hành thần sắc cực nóng nói, Liễu không giải khai cà sa, từ trong ngực bên trong móc ra một bản xích kim chế tạo kim sách. Kim sách trên có khắc 5 chữ to, Thế Tôn chuyển Nhật Kinh. Ngươi thế mà liền đem nó mang tại trên thân. Mấy người thần sắc kinh ngạc, bọn hắn coi là Liễu không đem Thế Tôn chuyển Nhật Kinh giấu đến cái nào bí ẩn địa phương. Không nghĩ tới thế mà liền mang tại trên thân, như biết dạng này, còn phế nhiều như vậy miệng lưỡi làm cái gì. Ngô Tuyệt Hành mấy người có chút may mắn, vừa vặn công kích may mắn không có rơi vào Liễu không trước ngực. Không phải bản này kim sách hủy cũng là phiền phức, ngay từ đầu kim sách hoàn toàn chính xác bị Liễu không trốn đi. Nhưng hắn sợ trúng kế điệu hổ ly sơn, cho nên đem kim sách lấy ra mang tại trên thân. Liễu không nhìn xem trong tay kim sách, ánh mắt phức tạp, thống khổ, oán hận, bi thương. Trước đây không lâu, hắn thành công đột phá bình thường võ thánh cảnh, hai lần huyết mạch lột xác ra xem xét, lòng tràn đầy vui vẻ. Làm chuyện thứ nhất chính là chỉnh lý ra bản này bao quát tầng thứ 15 Thế Tôn chuyển Nhật Kinh, muốn dùng nó thay thế nguyên lai kia bản, làm Thế Tôn chùa ghi chép căn bản vật truyền thừa, đời đời truyền xuống. Hắn thỉnh thoảng mặc sức tưởng tượng, có Thế Tôn chuyển Nhật Kinh tầng thứ 15, ngày sau Thế Tôn chùa sẽ trở nên như thế nào cường thịnh cùng cường đại. Nhưng không nghĩ tới không chờ những này trở thành hiện thực, quyển bí tịch này liền vì Thế Tôn chùa đưa tới tai họa. Hắn ngàn phòng vạn phòng, làm cho biết quyển bí tịch này tồn tại chỉ có chút ít mấy người, chính là không muốn để cho ngoại giới biết được, để tránh đưa tới tai họa, không muốn thế sự trêu người. Ai ngờ vẻn vẹn để hắn yên tâm giải rác trong mấy người, thế mà ra một cái phản đồ. Nghĩ đến cái kia không biết là pháp bi vẫn là pháp khổ phản đồ, Liễu tâm nộ khí dâng lên, lại phun ra một ngụm máu, vừa vặn nôn tại trong tay kim sách bên trên. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua nhuốm máu kim sách, thần sắc thống khổ phức tạp đem kim sách đưa ra. Gõ, Huyền Thành ánh mắt cực nóng, trước mọi người một bước tiếp nhận kim sách, tra xét một phen, không có phát hiện không đúng, sau đó lại có chút không thôi đem kim sách truyền ra, đưa tới Ngô Tuyệt Hành trong tay. Mọi người từng cái xem xét, tuy nói Liễu không nếu như không ngốc, vì ngày sau Thế Tôn chùa không còn gặp kiếp nan, không có khả năng cầm một bản giả lừa bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn là cẩn thận một chút tốt. Bảy người bao quát Lý Khâu đều tra xét một lần, kim sách cho đến Thanh Vi trong tay. Thanh Vi là tạm thời đảm bảo kim sách nhân tuyển tốt nhất, hắn là bảy người thực lực bên trong thấp nhất một cái, lại bị trọng thương, mặc dù từ hắn cầm, mấy người vẫn như cũ có chút không quá yên tâm. nhưng dù sao cũng so giao đến những người khác trong tay tốt. Thành công đạt được thế tôn chuyển Nhật Kinh về sau, Ngô Tuyệt Hành mấy người trên mặt hiển hiện một vòng âm tàn sát ý. Liễu Không cũng giống như đoán được cái gì, duỗi ra nhuốm máu ngón tay, trên mặt đất viết mấy dòng chữ: sau khi ta chết, từ pháp chí tiếp nhận ta vì thế tôn chùa đời tiếp theo chủ trì. Pháp chí, chớ có vì vi sư báo thù mà chôn vùi thế tôn chùa mấy ngàn năm cơ nghiệp. Nếu không vi sư ở dưới cửu tuyền cũng khó nhắm mắt. Nhớ lấy, nhớ lấy. Liễu Không cuối cùng âm thanh run rẩy lấy thật dài ai thán một tiếng. Chậm rãi hai mắt nhắm lại. Bạch, kiếm quang hiện lên. Liễu Không trên cổ xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương giữ tợn kiếm thương. Thế tôn tự chủ cầm Liễu Không. Chết, Ngô Tuyệt hành động thủ giết Liễu Không. Mọi người nhất trí tán đồng. Liễu Không phải chết. Bọn hắn chuyển tu thế tôn chuyển Nhật Kinh. Nhất nhanh cũng cần mấy năm mới có thể đột phá bình thường võ thánh cảnh hai lần huyết mạch thuế. Biến, Liễu Không chữa khỏi vết thương chỉ cần ngắn ngủi mấy tháng. Nếu như không giết Liễu Không, bọn hắn đều sẽ có tính mệnh nguy hiểm. Phốp, Ngô Tuyệt Hành giết chết Liễu Không về sau. Đi đến nằm sấp trên mặt đất đã hôn mê Liễu Tâm trước người. Một kiếm hướng phía hắn trái tim hung hăng đâm xuống. Toàn tâm kịch liệt đau nhức. Liễu Tâm mở hai mắt ra, con mắt bạo lồi, phun ra một ngụm máu lớn, vừa vặn nhìn thấy ngồi xếp bằng Liễu Không thi thể. Sư, Liễu Tâm trong miệng vừa phun ra một chữ, Ngô Tuyệt Hành thần sắc băng lãnh, bỗng nhiên thay đổi thân kiếm, xoắn nát hắn trái tim, nháy mắt giết chết hắn. Liễu Tâm thân là võ thánh đỉnh phong, lại tu chính là thế tôn chuyển Nhật Kinh. Nếu như biết hiểu thế tôn chuyển Nhật Kinh tầng thứ 15 nội dung, hắn sẽ so với bọn hắn tất cả mọi người càng nhanh đột phá, cho nên cũng nhất định phải chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt SN.